Tại vì sao? Là tại vì nếu mà các vị mà đi vô trong thì ngữ nhiều quá, các vị lập ngữ nhiều quá, trong vọng tưởng nhiều quá thì các vị sẽ không ra được. Cho nên có nhiều vị đã sống trong ngữ rồi rút cuộc về đây chết trong cái ngữ luôn, tất nhiên là không ra được. Và cuối cùng thì những cái giới luật mà các vị tôn túc Thiền Chí Thức đã trao cho là những bậc thầy minh sư thì phải giảng giải trong thế này, mà đa số là các vị tu học mà không được những cái minh sư chỉ dẫn, cũng như Kim Cang Viên Giác có nói qua, các vị cứ nhắm vào Phật Pháp và Tăng, cái đó không phải là sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng cho lắm. Tại vì Tam Bảo thì đúng rồi, là Phật Pháp Bảo và Tăng Bảo, phải không? Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, đó là Tam Bảo. Và ít nhất là các vị phải vào trong cái ngũ giới. Tất nhiên là ngày hôm nay Kim Cang Viên Giác hy vọng là đem cho các vị đến một cái niềm hiểu biết nho nhỏ. Tại vì tùy theo cái duyên của các vị trên cái nét này, trên cái thế giới này, các vị nằm ở trong thế giới gia đình, các vị còn trong vấn đề nhiều cái nghịch cảnh, các vị cần phải đi thật là chắc. Tất nhiên là cơ bản có nhiều vị đọc được những cái quyển sách thần bí, những quyển sách nói về mật chú, hoặc là những quyển sách nói về những cái tam thừa, hay là những cái Phật đảnh, hoặc là những cái kim cang, hoặc là những cái bài pháp, những cái quyển kinh cao siêu. Cái đó là nhân duyên lành của các vị. Nhưng mà các vị nên nhớ như vậy, khi mà các vị đọc không dễ hiểu đâu, mà khi các vị hiểu, các vị còn có những cái công thức nó nằm ở bên trong, chứ nó chưa phải là những cái quyển sách nó đơn giản. Nếu mà dùng từ ngữ để mà diễn tả cái đạo hạnh của mình vào trong quyển sách hay danh từ Phật học thì cái đó chưa đủ giải thoát, tại vì cái đó là một cái sự ràng buộc chứ không phải là giải thoát. Giải thoát làm sao mà ra khỏi luôn cái ngôn từ mà sinh tử cũng không còn tồn tại trong ta nữa đó. Không phải là hoàn toàn là không, mà cũng chẳng phải là hoàn toàn là có. Giữa không và có mà chúng ta cần phải hiểu cho nó rõ thì chúng ta mới đạt được cái sự giải thoát thật sự. Còn nếu không thì các vị phải nằm trong một cái tư tưởng, mà trong khi một cái tư tưởng của các vị mà nó dấy lên thì cái đó là cái vọng tưởng. Mà vọng thì làm sao khi các vị chưa có phân biệt được đâu là vọng, đâu là trơn. Đầu tiên chúng ta phải biết nắm cơ bản thật sự để đi vào trong cái thế giới thanh tịnh thật sự. Thanh tịnh không có nghĩa là không có tiếng động, mà cũng không có nghĩa là động. Chúng ta hiểu được quyền cơ thì trong một sát na, nhưng chúng ta hành để mà nằm trong cái quyền cơ diệu tính đây mới là cái khó. Là tại vì làm sao mà chúng ta giữ được cái hành động, cái tư tưởng theo cái chiều hiểu biết chúng ta kéo dài từ giây phút này đến giây phút khác, tiếp tục vào từ buổi đầu cho đến cái giờ phút cuối khi chúng ta được đầy đủ để mà hành động. Và trong cái thời gian hành động chúng ta cũng không rời bỏ nó, thì cái đó là cái định. Biết được thì không rời tâm Phật, không biết được thì xa trăm ngàn dặm, chứ không phải là tầm thường đâu. Khi mà hiểu được sơ khởi thì chúng ta giữ làm sao tâm chúng sinh cho không được, không có bị vọng động. Thiền đi vào được là chúng ta phải hiểu được, đi ra mà chúng ta vẫn mang được cái gia tài đó để hành động, thì cái đó mới gọi là chân chánh. Thần thông không phải như cái sự giới thiệu của những bậc chân sư khác, là dùng những cái tư tưởng để mà làm những cái nhật di chuyển, cũng như là Kim Cang Duy Nhất đã nói qua. Không phải là nghệ thuật, không phải là một cái sự giải thoát nó dễ dàng. Khi mà chúng ta cầm cái hành động của chúng ta, cái chân, cái tay, những cái bước chân của chúng ta cầm những cái vật đưa lên, cái đó cũng là một cái thần thông. Nếu chúng ta không hiểu được chúng ta đang làm gì thì nó xa rời thần thông. Là tại sao? Là tại cái thần chúng ta có khi mà nằm trong cái tam đồ lục đạo thì chúng ta đã nằm rồi. Nhưng mà làm sao chúng ta nắm được cái quyền cơ, hiểu được thực sự, chúng ta làm chủ được thân khẩu ý, tâm chúng ta làm chủ được, thì chúng ta mới hiểu được và nhận định được. Chúng ta không đổ thừa một vật khác, không có bỏ một cái tư tưởng nhỏ hẹp nào, cũng như không bỏ những tư tưởng lớn, to lớn nào. Tất cả những việc chúng ta làm đều có lợi cho bản thân. Chúng ta không có thiếu bất cứ một cái gì mà các vị giải thoát đã có. Chúng ta có hết, nhưng mà tại vì chúng ta từ chối, chúng ta không chấp nhận là chúng ta có, và chúng ta được hưởng phước mà chúng ta lại từ chối cái phước báo này, và chúng ta mơ mộng, mãi mơ mộng cho một cái tương lai tốt đẹp. Mà hiện tại thì các vị không chấp nhận được những cái chuyện của mình làm là đúng, là tại vì các vị còn nghe một cái vật khác. Tất nhiên cái định các vị còn thiếu. Khi mà cái định còn thiếu thì trên đường của các vị đi nó không bao giờ đầy đủ được hết. Thiền mà các vị còn thiếu cái căn bản nằm ở trong cái thế giới, các vị phải định được. Định làm sao? Mình đang đứng chỗ nào trong cái lục đạo luân hồi? Tất nhiên là chúng ta nằm ở chỗ địa ngục hay là ngạ quỷ, chúng ta hay là chúng ta là súc sinh, hay là chúng ta là loại người nhân, hay là loại thần Atula, hay là loại trời. Chúng ta phải nhận định được rõ ràng. Khi mà khi nhận định được rồi thì các vị mới có thể biết được là mình nằm trong thế giới nào. Khi các vị thọ những cái năm giới với các vị thầy thì các vị phải định nghĩa được vị thầy đó có chân chánh hay không. Trước khi mình thọ vào cái giới luật, các vị phải nhận định được để các vị mới đi vào trong cái thế giới thực sự của những người tu. Tu là các vị phải sửa, phải nhận định được mình làm sai, phải nhận được mình ở trong cái cõi nào để mình quyết chí đi ra. Mình phải lúc nào cũng tỉnh giác, lúc nào cũng nhận định được mình đang nằm ở chỗ nào, đang đứng ở chỗ nào, đang làm việc gì. Kim Cang Duy Nhất từng nói cái câu này, các vị thấy thấy dễ đâu có khó, nhưng mà các vị ơi, không có dễ ra đâu. Nếu mà trừ khi các vị nhất tâm, nhận định nhất tâm bất loạn giống như là thiền, thì các vị nhất tâm thiền đi vào trong thế giới, nói dễ danh từ thì cũng không có dễ đâu. Thiền làm sao mà không lạc vào thiền của ngoại đạo? Đa số các vị nằm trong cái thiền ngoại đạo rất là nhiều. Cho dù là các vị là một vị trong thế giới đạo Phật, nhưng các vị đi chơi vơi, không có được minh sư chỉ dạy, không có người định được cái chân lý của bản thân mình, thì các vị vẫn đi vào trong thế giới ngoại đạo thiền, tất nhiên chưa phải là Phật đạo. Tại vì khi mà các vị nhận định được mình là ngoại đạo thiền thì các vị phải quay đầu lại. Tại vì sao? Là tại vì các vị tu ngoại đạo thiền các vị không được giải thoát, phải nhận định được. Còn mà mình trong Phật đạo, mình nói mình vào thế giới Phật đạo là mình là tu giống Phật sẽ được thành Phật, đúng như vậy. Nhưng mà các vị tu vô cửa Phật mà các vị nghe lời của ngoại, của người ở bên ngoài dạy mà không nghe được cái lời trong kinh sách, cái lời trong chân thật của nguyên bậc giải thoát thực sự, thì các vị vẫn chưa được vào trong thế giới giải thoát. Tại vì khi mà các vị thiền, các vị còn móng tâm, còn vọng tưởng, còn mơ mộng, còn thần quyền, còn thần thánh hóa, còn vọng tưởng, không vào thế giới của thân tâm mình để mình định được, thì các vị làm sao có thể giải thoát được? Tại sao gọi là ngoại đạo thiền? Ngoại đạo không có gì là xấu hết. Tuy nhiên, quốc thì có quốc pháp, gia thì có gia quy. Trong chùa hay trong đạo pháp nào thì có quy luật của đạo pháp đó. Khi mà các vị muốn học một cái phép của giải thoát mà các vị đã đi nhầm vô cái đạo pháp, cái phép không được giải thoát, cũng như các vị muốn định hướng làm cái việc gì thì các vị phải định được công thức rõ ràng để được giải thoát, được thành tâm, để được hiểu biết. Khi mà các vị muốn học thì phải có cái hành, chứ không phải học qua cái công thức để rồi nghĩ là mình được rồi. Giống như ngài A Nan, rốt cuộc rồi các vị cũng không có được gì hết, rốt cuộc rồi các vị cũng lạc lõng chơi vơi giữa thế giới ta bà này. Nếu mà khi mà mình biết được chân lý, biết được đâu là giải thoát, thì mình phải làm sao để được hành động. Khi mà hành động giải thoát theo chân lý của giải thoát thì các vị sẽ được hoàn toàn. Cái nhân duyên là chúng ta đã đến đây, các vị đã nhập vào thế giới của giải thoát. Không phải là các vị không được, nhưng mà nếu các vị đi vòng vòng thì các vị sẽ đi lâu hơn, và có nhiều khi đi hoài mà cũng không đến nơi. Khi các vị làm sao mà các vị học được công thức, đi cho đúng chỗ, đi cho đúng, đi cho mau, thì các vị phải cho nó kịp với cái phong trào giống như là vô thường nó đến. Chúng ta phải đi trước thì chúng ta sẽ đạt được cái nhiều ý nghĩa và trong cuộc sống. Có nhiều vị nói là tu thiền là bỏ hết tất cả. Bỏ nhưng mà không bỏ, thấy chưa? Tất nhiên là sắc tức thị không, không tức thị sắc, thấy chưa? Đọc ở trong Bát Nhã Tâm Kinh thì các vị sẽ thấy tất cả cái vũ trụ, tất cả cái chân, tất cả những cái mẹ của chư Phật ba đời, chân Phật trong quá khứ, Phật hiện tại sẽ thành Phật trong tương lai. Thì tất cả các vị Bồ Tát trong hiện tại cũng đọc như vậy, và các vị Bồ Tát trong quá khứ đã thành Phật cũng như vậy, và các vị Bồ Tát hiện tại muốn thành Phật trong tương lai thì cũng đọc như vậy. Không phải là bỏ hết tất cả là được. Bỏ tất cả, dù có nhiều vị không hiểu biết, không đúng, không hiểu cái chân lý, lại bỏ luôn cái thân mạng mình, rồi bỏ luôn những cái việc làm của mình, bỏ luôn những cái vật mà mình đã được đến đây để mình học hỏi, mình bỏ hết tất cả, rốt cuộc rồi các vị cũng không được cái gì hết. Làm sao mà các vị được cái gia tài mà các vị đang có? Các vị có thêm những cái gia tài khác, tâm các vị lớn hơn, các vị sẽ không còn mơ mộng, không còn chỉ trích, và các vị sẽ được thần thông diệu dụng để xài cho kiếp này và những kiếp tới. Chứ nếu mà trong vọng tưởng mà các vị cứ mãi miết nhìn ngồi thiền, là các vị cứ đem những cái dục mà nấu, đem những cái không giải thoát, các vị muốn chuyển thành giải thoát, cái đó mới là khó. Làm sao mà những cái chuyện không giải thoát mà biến cho nó được giải thoát? Cũng như cái người mà không có gia tài, làm sao chuyển thành người ta có được gia tài? Làm sao chuyển được cái người mà ác thành người thiện? Làm sao chuyển được người thiện thông hiểu được những người không thiện, những người bất thiện, người ta sẽ được thiện, và chúng sinh đó sẽ được làm Phật như chúng ta, cũng như là những vị Phật trong quá khứ. Nếu mà chúng ta nghĩ là tu làm Phật khó lắm, giải thoát khó lắm, cũng như vậy thì nếu mà chúng ta thấy khó như vậy thì chúng ta tu để làm gì? Phải không? Khó mà không được thì chúng ta làm sao để được? Khó là không có nghĩa là các vị trong quá khứ chưa được giải thoát. Các vị trong quá khứ đã được giải thoát rồi, tất nhiên là cái khó nó không phải là khó. Mà tại vì đường xa không phải vì ngăn sông cách núi, mà tại vì tâm của chúng sinh ngại núi cao, e sông, e biển nó xa quá, chúng ta không đi, thành ra trở thành là khó. Đường khó không gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông. Tất nhiên là chúng ta phải biết là cái gì trên thế giới này chúng ta đều được hết. Tại sao mà chúng sinh tranh giành? Là tại chúng sinh nghĩ là người kia có nhiều hơn mình, mình làm sao mình tranh để mình được hơn người kia. A Di Đà Phật, thực sự không có một cái vật nào cao hơn vật nào, tất cả đều bình đẳng giống nhau. Tại vì tâm chúng ta có cao có thấp, nên chúng ta phải tu làm sao cho nó bình đẳng, để thấy từ tâm chúng sinh cũng đều bình đẳng, đều giống như vậy. Nếu chúng ta đã giải thoát rồi thì chúng ta sẽ thấy chúng sinh đều được giải thoát hết. Nếu các vị cần hiểu biết, cũng như các vị muốn biết người nào dứt khi thành đạo, các vị muốn biết người đó thành đạo hay không, trước khi người đó tịch, trước khi người đó chết, cái sự lo lắng cũng là một cái sự từ bi. Tuy nhiên có nhiều cái sự lo lắng chính cái bản thân của người đó chưa được, có thể sự than thở muốn trở lại để được nằm trong thế giới tu học, cái đó là một cái sự hối hận. Thì các vị trong thế giới này các vị trong room ngày hôm nay. Đừng để khi mà vô thường đến, chúng ta bắt đầu hối hận, sẽ không còn kịp nữa. Tại vì sao? Là tại vì thay một kiếp của người, khó lấy trở lại nếu các vị không thay đổi tâm tánh, không chuyển cái tâm thức mình, không sám hối nghiệp chướng thật sự. Cái thành đạo không phải là khó, nhưng mà cũng không phải là dễ. Phải chân tình, phải chân thành, phải có tri kiến, phải có giới hương, phải có định hương, phải có huệ hương, mới có giải thoát, mới có giải thoát tri kiến hương. Nghe rõ ràng. Tất nhiên là các vị thấy giới nó không có gì hết, nhưng mà cái hương thơm của giới hương nó có. Trừ khi các vị Bồ Tát có hạnh nguyện độ sinh bằng cách là ba la mật. Cái ba la mật là các vị phải được trong cái hạnh nguyện của mình. Tất nhiên là các vị được một cái hạnh nguyện của đức thắng, tất nhiên các vị phải thắng được cái hành động tư tưởng từ trong lẫn ngoài, thắng từ trong giờ phút, từ sát na, các vị mới có thể nhận lãnh được cái bình đẳng tánh này. Chứ nếu không, các vị sẽ nghĩ là thế giới này không có người tu, không có người có giới thanh tịnh, không có người có cái tâm định, cũng như không có người tu thiền mà được định. Tu thiền là các vị phải có một cái tâm hồn cao thượng. Tệ nhất là cái bản năng các vị phải nằm trong cái ba la mật, mà nằm trong cái thế giới của chư thiên, tất nhiên là nằm trong giới của trời. Các vị phải là người mà cao cả, cao thượng, người có cái tâm lớn, tâm giống như một vị trời, mới có thể thương tất cả chúng sinh. Hạnh nguyện đó chỉ từ các vị sơ tâm Bồ Tát, các vị Bồ Tát có thọ giới, nhận lãnh giới bảo và pháp điền của chư Phật, thì các vị đó mới có đủ cái khả năng. Cái khả năng của các vị Bồ Tát hạnh nguyện độ sinh mới có thể nhận lãnh được cái trách nhiệm nặng nề này. Người ta nghĩ là Bồ Tát có cái danh không? Hữu danh vô phận, thì chỉ có ma làm chủ thôi. Hữu danh, các vị phải có cái thân phận, thà là không có danh mà có cái phận. Thấy chưa? Các vị nói cái danh phận này, thí dụ như một câu chuyện nha. Thí dụ như các vị thấy có nhiều vị, thí dụ như nói về phàm thôi, có một người nói phận nó giống như một người mà ta làm đám cưới cho thật là lớn, rốt cuộc thì ta không ở được. Thấy chưa? Không ở được với nhau, hoặc là ở có được vài ngày hay vài năm người ta bỏ, thì không có là gọi là danh. Nghĩa là cũng có cái danh là vợ chồng, nhưng mà không có cái phận thương yêu nhau, thành ra không được cái hợp chủng đó. Ví dụ như câu chuyện như vậy. Còn một người mà không cần đám cưới, chỉ cần có tấm hồn, tâm lòng thương yêu nhau, người ta có thể thề nguyền, nói cái câu chuyện là phàm phu thường đó, ở với nhau suốt đời, không cần cái đám cưới, chỉ cần cái chiếc nhẫn, chỉ cần những cái lời nguyền thương yêu nhau, người ta ở tới suốt kiếp, và chẳng những người ta cùng tôn trọng lẫn nhau tới từ kiếp này qua kiếp khác, thì những người đó thà là cái người mà không có đám cưới mà hạnh kiểm cao hơn là cái người mà có cái danh mà vô phận. Bởi thế cho nên chúng ta khi mà có một cái sự hiểu biết thật sự thì chúng ta phải có cái nghiệp cảm để mà dìu dắt chúng sinh trong thế giới của mình. Tất nhiên là cho dù mình không có thề là mình làm hạnh Bồ Tát, nhưng mà mình hy sinh hết mình, hết lòng, còn hơn là cái người mà mang giới mà không có hạnh, thì cái điểm đó không có chút nào hết. Coi như là hữu danh vô phận, là coi như là bất hạnh vô cùng. Hữu hạnh, thấy chưa? Còn hữu hạnh vô danh, tất nhiên là thân tâm toàn lạc, đó là như vậy. Thì các vị nên nhớ là khi mà chúng ta biết được, đừng có định nghĩa qua cái danh từ Phật học nhiều, mà chúng ta phải dùng pháp, có pháp phàm, có pháp thánh. Một cái vật mà khi có phàm, có thánh thì hoàn toàn là tốt đẹp, cũng như có trong và có ngoài. Khi mà chúng ta cũng như là chúng ta thọ giới mà chúng ta được trong thiền tông, thì các vị được tính hạnh kiểm cho nhập pháp giới. Cũng giống như Kim Cang Viên Giác ngày xưa, hy vọng là các vị sẽ được nhập đạo, hiểu đạo, liễu đạo, có hành kiểm, thì các vị sẽ được nhập pháp giới để mà đi học tất cả pháp thế gian, rồi chúng ta sẽ xuất hành hành kiểm trong pháp hạnh xuất thế gian. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian nó cũng không có khác đâu, chỉ có cái lời văn, chỉ có cái áo. Nếu mà cái người mặc cái áo, cái mũ đẹp, cái áo là một vị chân sư, mà cái tâm bất chân sư, tâm không phải là một vị chân sư, thì dở, thì hại chúng sinh. Nếu mà chúng ta tìm được một vị không cần cái bộ áo chân sư, mà cái tâm, tâm hồn chân chánh, tâm hồn hy sinh, một vị chân sư, thì chúng ta nên theo. Là tại vì sao? Là tại vì chân sư hay bất chân sư thì do cái tâm có nhân duyên, tâm hồn có hợp được cái chủng tánh hay không. Bây giờ các vị ở trong Zoom ngày hôm nay, từ nhỏ tới lớn, các vị đừng nhìn chúng sinh, đừng nhìn cái chân sư, đừng nhìn những vị tu qua bộ áo, thì các vị sẽ không mất cái dịp mai mà học hỏi. Nếu mà các vị nhìn người tu, một vị chân sư qua hạnh kiểm, bộ áo hay giới thể các vị đó có nhận hay không, nhìn bên ngoài thì các vị không thể nào tìm được chân sư. Tại vì những vị chân sư thực sự ở khắp thế giới. Bây giờ nói đến cái chân sư, đa số là nhiều người trong thế giới của phía Đông, thì các vị đa số là nhận thức là người nam, tất nhiên là đại trượng phu. Người nữ tất nhiên là nữ tánh nhiều, khó thành Phật lắm. Khó thành Phật tất nhiên là khó được giải thoát. cái đó đúng một phần mà cũng không đúng một phần. Tất nhiên là phân nửa này phân nửa kia. Một cái người tánh nữ thì nó khác hơn là người có cái bộ áo nữ. Tất nhiên là người có một cái tánh nữ, tánh nữ này đó nó có thể nằm trong cái bộ áo nam, có thể là người đó là cái thân nam, tướng to lớn mà cái tánh nhỏ, cái tánh không rụt rè, cái tánh rụt rè nhút nhát, cái tánh không dám làm chuyện lớn, thì cái người này không phải là nam. Hoặc là một người nhỏ, một người nam mà tánh cũng rụt rè nhút nhát, cũng không phải là nam. Hay là người nữ to lớn mà bên trong cũng tánh nữ, tất nhiên cũng rụt rè nhút nhát. Có nhiều người lớn to lớn, người nữ mà cũng vẫn rụt rè nhút nhát thì vẫn là người nữ. Hay là người nữ nhỏ con mà tánh cũng là nhút nhát, cũng rụt rè. Tại vì rụt rè nhút nhát không phải là bản tánh của chúng sinh, mà là bản tánh không có chắc chắn, không có định hướng được, không có hiểu chắc, không có tự tin, thành ra trở thành là tánh rụt rè nhút nhát, chứ không có phải là cái tánh nữ, là cái người nữ. Hay là người ta đẹp, người ta có cái tướng sắc trang hoàng, nghiêm trang, không phải là nữ, không phải là người ta. Cái tánh nữ đây là nói về cái tánh cái người nhút nhát, rụt rè, thiếu tự tin. Cho dù là người nam, đàn ông vẫn có cái tánh đó. Người đàn ông vẫn có cái tánh rụt rè nhút nhát này là tại vì cái bản tánh khiêm nhường hay là thật sự chưa hiểu biết đầy đủ, vẫn có cái tánh này. Khi mà chúng ta biết được chúng sinh thì không phải là nằm bên ngoài mà chúng ta nhìn cặp mắt phàm mà chúng ta có thể định hướng, định nghĩa được. Đừng nên, các vị đừng nên định nghĩa chúng sinh qua cái sự thấy, nghe, hay, biết. Hãy có thời gian để mà quán xét, để chắc chắn thì các vị sẽ tìm được một vị chân sư. Hãy nhìn vào trong cái bản tánh và tự tin và cái bản tánh mà làm sai, nhận định được mình sai, biết sửa, biết hy sinh cho kẻ khác, làm đúng. Có đúng cũng bình thường, là tại cái đúng đó ai cũng có thể làm đúng được, cái sai ai cũng có thể sai được hết. Nếu mà chưa đủ tự tin, chưa hiểu biết thì chúng ta có quyền sai. Khi mà chúng ta biết được cái nào là sai, cái nào là đúng, thì tùy theo phương tiện, tùy theo phương tiện mà các vị nhân duyên đúng hay sai nữa. Nói đi thì các vị hiểu rõ, hay là nói trở lại. Khi mà người đàn bà thật sự, người nữ thật sự, các vị nghe rõ ràng nha, người nữ thật sự thì phải có một cái tánh tỉ mỉ. Cái tánh tỉ mỉ, cái tánh lo lắng, tánh đùm bọc, cái tánh thương, có cái tình thương với chúng sinh. Như một bà mẹ thì cái người nữ này đã học hỏi được nhiều rồi. Còn cái người nữ mà chưa có tình thương với mọi chúng sinh khác, chưa có tự tin là mình có cái đẹp, chưa tự tin mình có cái hay, chưa tự tin mình có cái tốt, thì cái người nữ này còn nhỏ thì không gọi là người nữ mà gọi là trẻ con. Gọi là trẻ con tất nhiên là một người mà còn trẻ hay vòi vĩnh. Người con nít thì có thể là người nam cũng có thể làm con nít được. Còn người nữ mà thực sự thì phải có tánh tỉ mỉ, thích làm đẹp, thích lo lắng cho mọi người, thích tỉ mỉ, kiên trì, thích lo cho mọi người tình thương, thích đùm bọc cho mọi giới. Là người nữ này muốn có một cái hạnh kiểm, đã có một cái sự tu sửa thì chúng ta không thể nào bỏ qua được. Tại người này là một người đáng, là một bà mẹ hiền, là một người mẹ, là một người vợ, biết lo cho đấng phu quân, biết lo cho chồng, biết lo lắng, biết tỉ mỉ, cần kiệm, giúp đỡ cho chồng, cho con, biết lo cho thế giới, có trên, có dưới. Thì người này không phải là người nữ dở hay tầm thường, vẫn hơn cái một người nam mang thân nam mà tánh trẻ con, tánh con nít, chưa biết lo lắng cho ai, chưa phải là một người cha lành thì chưa phải là đấng trượng phu. Một người trượng phu biết hy sinh, biết thương xót, biết làm chuyện lớn, bỏ chuyện nhỏ, biết nhìn xa, biết hiểu rộng, biết thương giống nồi, và biết làm những chuyện đại sự. Những người biết chuyện đại sự, biết lo cho giống nồi, biết bỏ những chuyện lớn, làm những chuyện lớn hơn, biết bỏ những chuyện lớn tầm thường của thế gian, biết làm những chuyện lớn hơn là chuyện đại sự, sinh tử, giải thoát cho giống nồi, thì người này là đại trượng phu mà đại sĩ, cũng như là người nữ biết lo cho giống nồi, biết đùm bọc tất cả chúng sinh, thì người này cũng là một vị đại sĩ Bồ Tát. Người nữ hay nam trước khi muốn thành Phật phải qua một cái bậc gọi hạnh kiểm, tất nhiên là một vị Bồ Tát Bổ Xứ. Từ sơ tâm Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát thì các vị cũng phải tu, phải sửa, phải có những cái hạnh kiểm thật sự từ trong tâm của mình. Dù mình làm không ai biết, mình vẫn làm. Tại vì mình biết, mình muốn mình lớn, mình phải ăn những đồ ăn quý giá, mình phải ăn những bài pháp, mình phải uống nước pháp, mình phải thiền định cho trí huệ mình no đủ, cho tâm hồn mình lớn lên, để mình là một vị giải thoát cho chúng sinh trong thế giới của mình. Mình không vì tiếng khen mình làm, mình không vì tiếng chê mà mình bỏ, cũng như không vì tiếng khen mà mình không làm, mà không vì tiếng chê mà mình không làm, không vì tiếng chê mà mình đi ngược mình làm. có những vị du tăng ở bên ngoại đạo, tất nhiên là yoga đó, tu thiền để được thông minh, để được tâm hồn thanh tịnh, để thông minh hơn, để khỏe mạnh hơn, và để làm những việc đời cho nó đầy đủ hơn. Cái đó cũng không phải là sai, tại vì pháp thế gian cũng là pháp, pháp xuất thế gian cũng là pháp. Khi chúng ta học được hết thì tâm hồn chúng ta dễ phát huy, có trí huệ, mà phải biết chuyển cái trí huệ trở thành là từ bi, thì chúng ta sẽ đạt được thân tâm giải thoát, giải thoát cho mình. Tất nhiên là mình đã biết lỗi rồi, mình sẽ giải thoát cho những vật khác, những người khác, để cho mọi người, để cho chúng sinh trong thế giới của mình được giải thoát. Nếu mà mình được, mà mình nghĩ là chúng sinh khác không được, chúng sinh khác không được, mình phải dùng quyền cơ diệu tính để mình dụ dỗ, để mình làm cho chúng sinh đó ba chìm bảy nổi để đi theo mình, thì cái vị đó đã lầm và đã xa vào 18 tầng địa ngục. Tại vì chúng sinh, chính mình đã không được giải thoát, thành ra mình nhìn chúng sinh xung quanh không được giải thoát. Khi mà mình nói lên một cái chuyện gì, mình dạy giảng pháp hay là giảng phép, hay là mình nói lên một câu chuyện, ví dụ xây dựng cho người khác, là bản thân của mình, làm cho người đó vui, mình tha thứ những điểm sai của người ta, của chúng sinh đó, là chính là mình tha thứ cái điểm sai và cho bản thân của mình, chứ không có ai khác hơn. Khi mà chúng ta khởi tâm tu thật sự thì chúng ta phải chân tình với bản thân của mình, phải chân thành, không có giả dối, thì chúng ta sẽ gặt hái được kết quả là an lạc, là cái phép thật sự tự tại. Nếu mà chúng ta làm sai, chúng ta có bổn phận phải sửa sai, mà không cần phải cho người nào biết, chỉ cần một người thầy của mình biết, mà người thầy đó phải có một cái phép thật sự. Ví dụ như các vị có một cái bịch cho là cái một vị sư, một vị thầy, một vị minh sư, các vị bỏ những cái vật bí mật vô đó, mà cái bịch đó tất nhiên là cái người minh sư đó nghe nhận định được, giải cho các vị là đã tiêu hóa rồi, cái vật các vị bỏ vô đó đã biến mất rồi. Khi mà các vị minh sư mà không biến hóa được cái vật của các vị bỏ vô trong cái bịch, các vị đó nghe được mà vẫn mang đi thì phi, thì các vị minh sư đó không phải là minh sư nữa. Là vậy, là tại vì sao? Là tại vì cái phép đó không có tiêu được, mà trở thành là cái phép bất tịnh, nó đã lũng, đã rớt trở lại, thì không có thể nào mà giải thoát được. Cho nên khi các vị muốn tìm một vị minh sư mà giải nghiệp, thì các vị trước nhất phải có giới, phải hiểu được, thì các vị sẽ mang được cái lợi ích cho bản thân của mình. Và các vị có một cái phép thực sự được cái vị đó xóa lành đi cái vọng tưởng bất tịnh của mình. Tất cả thế gian này chúng ta sống trong vọng tưởng, nhưng nếu chúng ta biết tìm một cái sự thật trong vọng tưởng thì chẳng là không hay sao? Rất là hay. Tìm cái thật, chúng ta phải mượn cái giả để đi tìm, mà thực sự ra cái thật đó nó không ngoài thân và tâm của chúng ta. Nếu vị minh sư đã hiểu được mình, đã thấy được cái vật của mình rồi, sẽ có nhân duyên để chỉ cho các vị. Các vị cũng có như vậy. Khi mà các vị nói thiền thì các vị phải tìm được cái định nghĩa của mình. Thiền để làm gì? Để tìm mình đó. Không tìm một vật khác, không tìm Phật ngoài tâm. Ngoài tâm không có Phật. Ngoài Phật không có tâm. Các vị nghe nhớ rõ như vậy. Tại vì đã lâu rồi Kim Cang Viên Giác vẫn đi tìm một người, một vật để Kim Cang Viên Giác không còn là Kim Cang Viên Giác nữa. Kim Cang Viên Giác các vị đều là Kim Cang Viên Giác. Kim Cang Viên Giác muốn các vị đều là Kim Cang Viên Giác để Kim Cang Viên Giác không còn là Kim Cang Viên Giác nữa. Đó là như vậy. Các vị hiểu được. Hy vọng là các vị hiểu được câu này. Ngày ngày chúng sinh đối diện, mỗi ngày mỗi tư tưởng, mỗi hành động các vị làm chủ. Khi các vị làm chủ được thì tâm các vị đã thấy được nữa. Còn các vị không làm chủ được các vị khỏi đi tìm tâm ở đâu hết. Tại vì các vị chưa làm chủ được là các vị chưa thấy tâm. Nhớ câu này. Ngồi thiền để mình được làm chủ tâm. Rồi mình hòa cái tâm đi vào thế giới. Để tất cả thế giới đều là tâm của mình, làm không một mà cũng không hai. Không ngoài mình mà có, mà không trong mình mà có. Các vị nghĩ đi, ai hiểu được câu này thì Kim Cang Viên Giác mừng cho vị đó. Tịnh vốn không yên, động vốn không Tịnh vốn không yên, động bỗng trống không. Vậy là gì? Trong động thấy tịnh, trong tịnh thấy động. Nhìn trong không thấy, nhìn ngoài trống không. Vậy là gì? Dùng ngữ không hiểu, dùng nghĩa chẳng phải. Nếu các vị hiểu được, ráng tu. Nếu các vị vô văn, nhiều vô ngữ cũng đa văn, thì tìm mãi không thấy mình. Các vị ráng tụng, Ba La Bát Nhã, Ba La Mật Đa Tân Tâm Kinh. Làm mọi việc gì cũng vậy. Thiền định không ngoài Bát Nhã Tâm Kinh mà được đâu. Hành động mỗi việc chung quanh các vị nhớ dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chỉ có như vậy thôi đó. Nếu mà các vị vọng tưởng nhiều, các vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nếu phiền não dấy lên, các vị cũng tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Để nhập được tâm vào trong chánh định. Tại vì chư Phật trong quá khứ đã dùng Bát Nhã Tâm Kinh. Kim Cang Viên Giáp cũng từ Bát Nhã Tâm Kinh. Hy vọng là các vị, chúng ta hãy dùng Bát Nhã Tâm Kinh để đánh tan những vọng tưởng điên đảo. Và hãy dùng Bát Chánh Đạo để thấy thực sự thế giới không có động mà cũng có tịnh. Không động thì phải tịnh, không tịnh thì phải động. Tại sao thế giới chẳng động mà chẳng tịnh? Mắt tai mũi lưỡi thân ý chỉ là vọng tưởng điên đảo của chúng sinh mà chúng ta chót đã đeo mang. Các vị không nên thấy nghe hay biết tiếp tục để vọng tưởng thêm giấy đầy. Một niệm không rời thân khẩu ý, một niệm chẳng định thân khẩu ý, một niệm chẳng động thân khẩu ý. Các vị nghe như vậy chắc là các vị đang bối rối. Các vị có trong room thì hãy đưa bàn tay lên để Kim Cam nhắc biết được là các vị đang ngồi nghe hay đang ngồi thiền. Từ xưa thiền tông vẫn vậy, thời nay thiền tông cũng thế, không thêm không bớt. Nếu thế giới này các vị thấu đạt được quyền cơ, yêu cầu một ít nhiều thời giờ các vị nên viếng Quán Âm Thiền Viện tại USA. Hy vọng những thời pháp, những hành động các vị sẽ đạt được những gì các vị mong muốn. Cái phép không ngoài thân khẩu ý, không rời thân khẩu ý. Các vị thiền hãy đưa tay lên, cũng như là các vị không động không tịnh hãy đưa tay lên. Thiền không văn không tự, giải không nghĩa không nhân, lấy gì làm cội gốc? Ai hiểu được mừng cho người đó. Nhìn thấy chẳng được, nắm được chẳng thông. Lấy gì nhân quả? Nói thì chẳng phải, nhận thì chẳng được. Hôm nay thật là ngày được các vị hội đủ trong thế giới để Kim Cam viên giác. Cảm nhận được duyên lành của thế giới ta bà này. Chúc cho chân thành pháp làm nghiệp chúng sinh được an lạc. A Di Đà Phật. Khi tất cả chúng sinh có một niệm sinh thì sẽ có một niệm diệt. Khi tất cả chúng sinh có một niệm diệt thì niệm nào sinh? Vì sinh diệt là chủng gì? Là chủng chúng sinh. Nếu còn sinh, còn diệt thì còn tu, còn sửa. Vô niệm sinh diệt thì các vị, vô niệm sinh diệt là vô niệm phân biệt, chứ không phải vô niệm sinh diệt là không sinh nghĩ tưởng. Khi mà các vị nhận định được tâm làm gốc, vậy vô tâm lấy gì làm gốc? Vô tâm không nghĩa là không có tâm. Vô tâm có nghĩa là không có tâm chấm chấm. Các vị phải quán. Hy vọng các vị đạt được ý huynh lời Kim Cang Viên Giác sẽ có nhân duyên để gần với các vị, rồi Kim Cang Viên Giác sẽ trở thành vô Kim Cang Viên Giác. Các vị sẽ mang lấy hạnh Kim Cang Viên Giác, thế thân hành đạo. Mỗi việc, mỗi lời sinh diệt là gốc thì còn chúng sinh. Vượt khỏi sinh diệt thì hành, vượt khỏi hành chấm chấm, các vị đến gặp Kim Cang Viên Giác. Mỗi lần động nhận thấy động đã vào tịnh, nhận thấy tịnh lạc vào động, làm sao ra khỏi? Kim Cang Viên Giác xin hỏi các vị. Nếu trên đời này không có ý nghĩ, không có ý nghĩa, lấy gì để sống? Thế giới sinh tử là thế giới của các vị, của các chúng sinh. Nếu bỏ thế giới thì chúng sinh làm sao sống? Xin hỏi các vị. Không sinh các vị nghĩ là chết. Không sinh thì là chết. Chẳng phải không sinh mà chết. Chẳng phải không chết mà sinh. Thì các vị đó, chưa chết mà các vị còn sinh. Tâm ý bất hiệp. Thân tâm giận loạn. Mê ngủ, nói sản, cười hoài người nói mình điên, khóc hoài người nói mình khùng, không khóc không cười tự tại vô tâm, vô tâm phân biệt. Không phải vô tâm là không có tâm. Khi mà các vị được bị ràng buộc, nói từ bây giờ đó, là khi muốn vào thiền định thì các vị cần phải bỏ lời văn, bỏ văn tự và bỏ những cái nghiệp chướng mà mình đang mang. Nghiệp chướng mà mình trách, phiền, vui, buồn, bắt phong, được mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui. Nếu mà lấy văn tự thì các vị bị chối buộc. Nếu bỏ văn tự thì các vị bị lẫn quẩn. Nếu mà không dùng ngôn tự thì các vị vẫn có thể hành. Hành động khi mà người nói là không có văn tự, tất nhiên là khi người nói sai các vị vẫn không chấp. Khi người nói hơn các vị cũng vẫn không có sự ganh tị. Khi người đối xử tệ với mình, tại vì cái sự phân biệt, mình hãy hành động đúng với cái tư tưởng giới luật. Giới tất nhiên là thầy của các vị. Khi vào trong cái sự giải thoát, đạo Phật có giới. Nếu không có giới là ngoại đạo. Nếu không có giới thì các vị tu ngoài cũng không được giải thoát đâu, là tại vì không có cái mục tiêu. Đó là như vậy. Khi mà các vị nói năng từ nãy giờ đó là kim cang viên giác, thử thí nghiệm các vị đó, thì trong cái lời văn, văn tự nó có hơn, có thua, có tranh, có cao, có thấp. Cái đó là chưa phải là giải thoát. Giải thoát chúng ta phải hành động từ trong tư tưởng của mình, trong cái nghiệp lành. Chúng ta nên dùng những giới luật trang nghiêm để mà hành động trong cái tư duy. Không phải là thiền không đâu. Thiền đi vào trong thế giới là thiền động, còn thiền tịnh là các vị ngồi đó suy nghĩ, đó là tư duy. Mà khi thiền thì không phải là một chiều ngồi không hay là đứng, mà đi đứng nằm ngồi tứ quay nghi. Các vị sẽ hành nó dễ trong vấn đề mà các vị tu học nhiều hơn, và các vị sẽ được mau trong cái sự mà an lạc. An lạc đây không có nghĩa là cực lạc mà chúng sinh thường cho là giữa nam và nữ, cái đó không phải là cực lạc. Cái đó là cực điểm của sinh khí, sinh lực của giữa nam và nữ, không phải là cực lạc. Có nhiều chúng sinh đã hỏi Kim Cang Viên Giác trong vấn đề này, thì Kim Cang Viên Giác xin được giải nghĩa trong cái tầm của các vị nha. Khi mà các vị muốn an lạc thực sự thì nó không có cái vọng tưởng phân biệt mới an lạc. Nếu còn vọng tưởng phân biệt, các vị sẽ có cái sự cao thấp hơn thua, không có thể nào an lạc được. Đó là một cái vọng di tế trong cái lòng của mình. Mình nghĩ tới là đã không có cái sự giải thoát rồi. Khi mà các vị muốn thiền định thì các vị có mục tiêu thật sự là các vị phải xa lìa cái vọng tưởng điên đảo của mình. Dù người có khen mình cũng đừng có mừng, ha, khen mình cũng đừng có buồn, ha, chê mình cũng đừng có mừng, mà chê mình cũng đừng có buồn. Có nhiều vị đi xa, đi ngược đãi là muốn thử thách mình, cũng như là ngoại đạo muốn có một cái sự cao siêu phải đi ra phơi nắng dầm xương, hoặc là lấy kim hay là dao gặt mình để mà hành hạ thân xác mình. Cái đó không phải là giải thoát, cái đó không phải là thử thách, mà mình phải chịu đựng trong cái tư tưởng khi mà người ta đau khổ, không phải là một cái lấy một cái sự hành hạ mà đối đãi để mình phân biệt, mà phải lấy cái tư tưởng mình giải thoát trong cái tư tưởng và hành động mỗi ngày. Hành động tư tưởng phân biệt nó phải xa rời thì các vị sẽ được giải thoát. Hôm nay thì Kim Cang Viên Giác nghĩ là các vị đã được một cái phần lợi ích lớn. Các vị hãy nghe lại cái lời đối đãi ngày hôm nay thì các vị sẽ thấy được một cái chiều hướng thật là vui nhộn. Sau này Kim Cang Viên Giác sẽ có một cái sự giải pháp hay là một cái sự thiền, mà cái thiền ngữ này nó nằm ở trong cái thế giới tu thật sự mới hiểu được. Chứ còn nếu mà cái vọng tưởng mà các vị không có tu thì các vị cũng không có hiểu được cái, không phải cái lời văn ở trong Phật Pháp không, mà là cái lời ngoài Phật Pháp. Dụng thiền tông có nhiều vị đó vô cả suốt cuộc đời mà chỉ là có những cái hạnh khác nhau. Có nhiều vị nói pháp cái hạnh kiểm rất là cao, có nhiều vị lại hành động rất là cao, có nhiều vị nhịn nhục rất là cao, và có nhiều vị lại không nói không hành gì mà chỉ dùng ba la mật. Nhưng mà khi mà chỉ một tiếng chuông là vị đó có thể nghe và có thể thấu hiểu được. Đó là một cái trong những cái sự hoan hỷ của thiền môn. Nếu mà các vị hiểu được thì các vị sẽ thấy rất là nhộn, rất là vui trong cái vấn đề tu. Tu nó không phải là một cái sự phiền não, không phải là một cái sự mà ủ rột, hay là người ta thường thường nghĩ là tu là thất tình. Không phải. Tu là muốn giải đi những cái sự không hiểu biết, hiểu lầm. Và tu không có nghĩa là mặc cái áo, mà trong cái tư tưởng và hành động đối đãi với nhân thiên hữu lậu cũng như là vô lậu, các vị phải đối đãi thật sự với thân tâm, chứ không phải là trong cái thế giới mà nói cái danh không, hiểu danh mà vô phận. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Tự tịnh ký ý thì chư Phật giáo. Thấy chưa? Tất nhiên là Đức Phật trong quá khứ đã dạy là tất cả các nghiệp ác chúng ta đều bỏ, tất cả các điều thiện chúng ta đều làm, lời Phật trong quá khứ dài như vậy, thì trong tư tưởng hành động các vị phải nên dùng tư tưởng của mình để đi vào trong cái chánh định. Hy vọng là các vị ngày hôm nay trong cái bát vị lành thì các vị đã có rồi, thì các đã tìm được những cái lời trong cái chat hay là trong cái tư tưởng của các vị, cho dù có đạt được hay không đạt được, nếu các vị nghe được ngày hôm nay, các vị nhớ nghe kỹ lại, rồi trong cái sự đối đãi của cái pháp ngày hôm nay thì hy vọng là các vị sẽ được trong cái sự hiểu biết. Thì thời giờ hôm nay thì Kim Cang Viên Giác hy vọng là các vị liễu được cái thiền cơ, xa lìa vọng tưởng, xa lìa vọng tưởng. Tất nhiên là câu hỏi này xin hỏi các vị có hiểu được xa lìa vọng tưởng chưa? Ai hiểu được? Chát gia trả lời cho hư vọng. Xa lìa vọng tưởng. Xa lìa vọng tưởng mà còn nghĩ là xa lìa vọng tưởng. Vọng tưởng lớn là vọng tưởng, xa lìa vọng tưởng lớn là không nghĩ tới, mà không phải là không nghĩ tới mà vẫn là xa lìa vọng tưởng. Như vậy là sao? Tất cả những cái gì chúng ta nghĩ đến đều là vọng, lời văn cũng là vọng, mà xa lìa vọng tưởng là vọng, mà nói tiếng xa lìa vọng tưởng cũng là vọng, cũng như nói Phật là Phật là giải thoát, rồi nói tiếng Phật cũng là không giải thoát. Các vị hiểu chưa? Kim Cang Viên Giác nói khó hiểu lắm đó. Thì các vị hiểu được là đạo, hiểu được là các vị đã biết được mình. Xa lìa vọng tưởng. Khi mà chúng ta nói xa lìa vọng tưởng là chúng ta đã không xa lìa vọng tưởng cho được. Vọng tưởng là vọng tưởng, xa lìa cũng là vọng tưởng, mà không xa lìa cũng là vọng tưởng. Hiểu được là đạo, đó mới là thiền. Thiền ngữ là như vậy. Trên đây toàn là bậc pháp khí, Kim Cang Viên Giác rất là hoan hỷ, và không có một cái vật gì là vọng tưởng, mà cũng không có vật gì không là vọng tưởng. Đọc Bát Nhã Tâm Kinh sẽ thấy sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phụ như thị. Xá lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cần phải ngồi thiền để các vị mới thấu rõ được quyền cơ diệu tính. Toàn là bậc pháp khí rất là hoan hỷ, hoan hỷ. Bình thường tâm thị đạo, bình thường tâm thị đạo. Bồ đề bổn nhiêu thọ, minh cảnh diệp phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhiễm trần ai. A Di Đà Phật. Vọng tưởng vốn hay không là vọng tưởng, lấy gì diệt vọng tưởng? Đánh tiếng chuông đi, giải tiếng chuông, tìm ra tiếng chuông thì tiếng chuông vẫn là tiếng chuông. Đánh tiếng chuông, tiếng chuông vẫn là tiếng chuông, tìm đâu là tiếng chuông? Muốn biết thì đó, nghe cho rõ. Lục thông không ngoài lục trần, lục trần không ngoài lục thức không ngoài lục thông, thông dong tự tại. Ai nhiễm trần ai? Các vị thấy sao? Muốn biết lục thông thì phải tu, thì mới biết được lục trần, mới ra lục thức. Mà lục thức thì gõ gõ cốc cốc cho thứ, nó thức thì ngủ, hả? Nó ngủ thì nó chưa thông, hả? Nếu mà nó thức thì nó thông. A Di Đà Phật. Vị nào trong đây cũng có lục thông mà không biết xài, hỏi vòng vòng thật là khổ nạn cho các vị. Chính mình đúng đó. Các vị thật là pháp khí, A Di Đà Phật. Bởi nên Kim Cang Vi Giác đâu có dám ngó lơ, tại vì các vị pháp khí đầy mình lên cả lên tới khỏi không trung để gặp nhau trong điểm này, cho nên tất cả thế giới này, tất cả thế giới này các vị biết được Phật pháp sẽ thành Phật sớm, chưa biết thật Phật pháp cũng sẽ thành Phật chậm, không biết Phật pháp sẽ thành Phật sau cùng. Thật tình hôm nay các vị thấy ai chung sống lục trần và lục thức, ai chung sống lục căn, đi ngược kể lại, căn chung sống lục trần lục thức, ai chung sống lục căn, hỏi ngược kể lại vậy đó, thì các vị sẽ tìm ra đáp số dễ lắm. Các vị đã có hết tất cả. Các vị đừng dùng ngữ, hãy đi vào trong để thông được thế giới của mình. Bên trong có ánh sáng, bên ngoài cũng có. Bên trong có ánh tối, bên ngoài cũng có. Bên trong có giải thoát, bên ngoài cũng có. Hôm nay thật là hoan hỷ, chắc các vị trong Zoom cũng thấy thích thú. Các vị cứ tự tại, tại vì tiếng chuông tỉnh giác đã khởi từ lâu, các vị còn lâu sao là tại chưa quyết định được mình. Cả nam đồng nữ cùng là Phật, không khác chi ai ở bậc xưa, tại vì không định tưởng mình ngu. Thế giới không ai cao bậc nhất, hôm nay Kim Cang Viên Giác rất là hoan hỷ khi mà các vị vào Zoom, và Kim Cang Viên Giác hy vọng cái trong cái tiếng chuông tỉnh giác hôm nay không là trở ngại thế giới của các vị. Đừng hỏi người, phải hỏi mình. Đừng nên hỏi đố mà chi, trong khi mình chẳng biết mình là ai. Ngó đi ngoảnh lại vài ngày, thì ra ngơ ngẩn cả ngày lẫn đêm. sau thì các vị cũng sẽ có nhân duyên để gặp Kim Cang Viên Giác, và hy vọng là các vị sẽ là những bậc chân sư tương lai cho chúng sinh trong cõi ta bà này. Thế giới không ngoài tâm của mình. Nếu mà mình định được thì chúng ta đã biết đường chúng ta đi rồi, phải không? Tại vì các vị không định được, cho nên các vị hay mượn cặp mắt của những chân sư, những minh sư. Nhưng mà nếu mà mượn không đúng thì cặp mắt của các vị sẽ trở thành mượn cặp mắt của manh sư thì kẹt lắm. Các vị nên nghe, đừng nên hỏi đố người kia trong khi mình chẳng biết mình là ai. Ngó đi ngoảnh lại có vài ngày thôi thì ra ngơ ngẩn cả ngày lẫn đêm tìm mình không à. Thì hy vọng là các vị ngày hôm nay chúng ta đã được gặp nhau trong cõi ta bà này. Không có mấy ngày chúng ta sẽ rời xa thế giới này, và hy vọng là thế giới ta bà sẽ là nơi cực lạc tạm thời tiếp trước chân tâm của các vị. Vì trên thế giới này không có cái gì ràng buộc. Nếu chúng ta không cho phép ràng buộc thì không có một cái vật gì có thể ràng buộc được chúng ta. Tại nơi chúng ta ở, chúng ta có thể tìm được cái sự bất ràng buộc. Tu hạnh nhẫn nhục là niềm tinh tấn. Nếu chúng ta không biết nhẫn nhục, không biết chịu đựng, chúng ta sẽ không có cái từ bi. Chúng ta phải từ bi với chúng sinh, phải có sự nhẫn nhục với mọi chúng sinh. Chúng sinh gần nhất là gia đình ruột thịt của chúng ta. Rồi sau đó, chúng ta sẽ có sự nhẫn nhục, từ bi với chúng sinh khác. Tại vì nếu mà chúng sinh của mình không từ bi, nếu chúng sinh xung quanh chúng ta không từ bi, thì những chúng sinh mà không có ruột thịt như chúng ta, không có phải là nòi giống dân tộc tánh, thì chúng ta đã nằm bị ràng buộc trong thế giới nhỏ bé. Sự giải thoát là giải thoát luôn cả thân, khẩu ý, bất tịnh. Giải thoát luôn những cái sự ý nghĩ đê hèn. Giải thoát luôn những cái phân tâm, phân biệt. Giải thoát luôn tất cả thế giới mà ràng buộc chúng ta. Chúng ta phải giải thoát hết. Đó là một cái luật thông đó. Tạm thời mượn gọi lục thông, chia thành lục thức, ra ngoài lục căn, thân tâm toàn lạc, an toàn. Ngày giờ tiếp trước, lạc ban một đường, đó là như vậy. Thì các vị hãy quy phục với thế giới của mình đi. Người lấy tâm an lành chuyển hóa từ từ cho mọi chúng sinh. Đó là một cái niềm an lạc cho bản thân của mình. Nếu mà các vị không có tìm được một cái sự an lạc trong bản tâm của mình, thì các vị đi đến thế giới nào các vị cũng không có được an lạc hết. Là tại vì mình đem cái sự an lành đi đến chỗ nào thì thế giới của mình là thế giới an lạc, thì tất cả thế giới đều an lạc. Mà nếu mà chúng ta mang sự bất tịnh đi đến chỗ nào thì thế giới chỗ đó đều là bất tịnh. Tại vì tâm bình thì thế giới bình, tâm bất bình thì thế giới bất bình, tâm an lành thì thế giới an lành, tâm bất an lành thì thế giới sẽ bất an lành. Tại vì chúng ta dùng những sự phân biệt đối đãi với nhau, thành ra thế giới chúng ta sẽ bất an lạc. A Di Đà Phật. Thì hơn như vậy thì các vị hy vọng là Kim Cang Viên Giác hy vọng là hôm nay, cho dù là các vị đi vào đây không có đông, nhưng mà các vị sẽ hưởng được những cái lời pháp nó không đồng với tất cả chúng sinh nào, nhưng mà nó đồng với chúng sinh an lạc. Thì thế giới các vị là thế giới của thiền. Thế giới thiền nó không ngoài mục tiêu là giải thoát được những cái nghiệp chướng mà các vị đeo mang. Tại vì các vị không có hiểu được, không có cái gì mà ngay cái, ví dụ như các vị muốn nhổ cỏ thì các vị nhổ cái gốc, chứ không có nhổ cái ngọn thì cái gốc nó sẽ bung lên. Thì các vị muốn an lạc, đi vào cái bản tâm bất tịnh, đi vào quán pháp, rồi các vị sẽ nhổ được. Các vị dùng từ hành động và tư tưởng, từ thân khẩu ý để các vị hành. Khi các vị muốn nói thanh tịnh, các vị ngồi thì các vị đã thấy bất tịnh rồi. A Di Đà Phật. Kim Cang Viên Giác xin được chứng minh và hoan hỷ các vị đã có những lời chúc tụng thật là phi hữu cho tất cả chúng sinh trong thế giới. Các vị nếu mà được tương lai, các vị hãy vào đây trong ngày rằm để chúng ta có thể gặp nhau trong tư tưởng an lạc, trong lời pháp nhũ của các chư Phật trong quá khứ và các chư Phật trong hiện tại và tương lai, thì các vị sẽ được hưởng hết pháp vị lành đời này và đời sau. Kim Cang Viên Giác xin được chúc các vị được thân tâm thường lạc, mọi việc tu hành được tiến triển, và hãy dùng tâm bình đẳng trí đối với tất cả chúng sinh trong mười phương, để mà cho tất cả chúng sinh đều được thọ nhận, và nhất là chúng sinh của mình. Khi mà tất cả chúng sinh được thọ nhận an lạc thì chúng sinh của các vị sẽ được hữu dụng. Chúc các vị chư thiền hữu trí thức và các tông túc thiền trí thức trong room ngày hôm nay được thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.